Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, kỳ tích người dẫn đạo. Cái gọi là thần bí, chính là kỳ tích, đây là khi Morgan lần đầu trải qua ma đạo lúc, Merlin đối nàng dạy bảo. Tại lúc ấy, Magus of Flower cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Đến nay hồi tưởng lại vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt. Mà ma thuật sư liền là dẫn đạo kỳ tích người. Tại lúc ấy, ngây thơ tiểu Morgan còn nghe không hiểu cuối cùng là có ý gì. Thế nhưng là về sau, khi nàng đặt chân ma đạo, cũng từng bước xâm nhập sau khi đi vào, liền lập tức bị cái này ma thuật thần bí chiết phục. Huyễn thuật, biến hình thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, luyện kim thuật, không giống với sử dụng đấu khí chiến sĩ, chỉ cần nắm giữ đấu khí kỹ xảo sử dụng liền xong việc. Nếu muốn trở thành một tên chân chính ma thuật sư, nhất định phải học tập đủ loại tri thức cùng tư thế. Tài năng đổi lấy cái kia dẫn phát kỳ tích thần kỳ lực lượng, mà Morgan lại làm được. Nàng bỏ ra thời gian 16 năm, hạ 16 năm khổ công, ở giữa nỗ lực gian khổ cùng cố gắng tự nhiên là không cần nhiều lời. Rốt cục đạt được đủ để được xưng là phong phú hồi báo. Mà bây giờ, nàng hướng Levi thể hiện ra năng lực, chẳng qua là nàng toàn bộ thực lực một góc của băng sơn thôi. Biến quả đen cái gì chẳng qua là nàng bình thường nhỏ thú vị. Nắm giữ yêu tinh ma thuật nàng có thể biến thành tự nhiên bất luận một loại nào sự vật. Có thể xưng chân chính thiên biến vạn hóa. Dùng tinh thần kết nối phương thức làm toàn bộ quân đội ngay cả kết thành cũng bất quá là nàng cho. Vạt, loại lực lượng này chân chính công dụng nhưng thật ra là dùng tinh thần sóng xung kích lực lượng. Trực tiếp từ chính diện đánh địch quân bộ đội. Nhưng là, cái này cũng đủ rồi. Nói trắng ra là, lần này đối kháng căn bản mục đích cũng không phải là vì hướng Levi biểu hiện ra ma thuật sư đến tột cùng có sức mạnh mạnh cỡ nào, mà là muốn để những đấu khí kia các thiếu nữ cảm nhận được. Những này thần kỳ ma thuật có thể cho lực lượng của các nàng mang đến bao lớn tăng lên. Cho nên, Morgan mới có thể tuyển chọn tỉ mỉ ra cái này 4 chủng ma thuật. Đồng thời tại sau này dạy học quá trình bên trong, nàng chủ muốn giáo sư ma thuật cái này cũng cùng cái này 4 chủng ma thuật tương quan ứng dụng. Biến hóa, đây đại khái là một loại thấp phối bản ma thuật sư bồi dưỡng kế hoạch. Bởi vì tại Morgan nghĩ đến, những đấu khí này các thiếu nữ chủ yếu tác dụng là cùng người chém giết. Mà các nàng bản thân lại có thực lực không tầm thường. Cũng không cần mượn dùng ma thuật lực lượng tự mình bảo hộ. Bởi vậy, nếu như là tại những đấu khí này thiếu nữ trong tay lời nói, ma thuật hẳn là muốn trở thành một cái kính lúp, một cái có thể đem các nàng tự thân lực lượng thả lớn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần kính lúp. Mặc dù, nếu là như vậy, những này thiếu nữ có lẽ cũng không thể được xưng là ma thuật sư. Nhiều lắm là có thể được xưng bên trên một câu ma thuật người sử dụng. Chỉ bất quá, có lẽ liền ngay cả Morgan chính mình cũng sẽ không nghĩ tới. Nàng nhất thời lâm thời khởi ý, lại là cho hậu thế một chủng ma thuật sư lưu phái mở khơi dòng cùng với những cái khác ma thuật sư. So sánh, những cái kia ma thuật sư truy tìm nhục thể cực hạn, cùng sử dụng một chút phụ trợ ma thuật không ngừng cường hóa tự thân. Hy vọng thông qua loại phương thức này truy tìm chân lý con đường. Mở ra chân lý chi môn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hạ hiện tại, ta thua. Morgan trước mặt có không cam lòng tia giật giật khóe miệng. Tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng cũng lời gì đều nói không ra miệng thất bại là sự thật. Lấy cỡ nào thua ít càng là sự thật, mà thua, vậy thì phải nhận, vừa mới vẫn là một cái kiêu ngạo tiểu phượng hoàng tia không thể không cúi xuống đầu của nàng. Nhưng là, dạng này nhận thua lại cũng không để nàng cái kia thân hoa lệ lông vũ hổ thẹn. Từ một phương diện khác tới nói, nàng đích xác là không thể không nhận thua, nhưng cũng nhận ra cam tâm tình nguyện. Thoáng qua ở giữa, tia liền đổi một khuôn mặt, mặc dù đối với mình thất bại như trước vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng là mặt đối trước mắt cái này tự tay ban cho nàng thất bại người. Nàng chẳng những không có bất kỳ oán hận, ngược lại còn hơi có vẻ tôn kính. Mời vương chứng kiến, ta hoàn toàn đồng ý yêu cầu của ngươi, bởi vì ngươi sẽ để cho các nàng biến càng mạnh. Tia vĩnh viễn cũng sẽ không quên các nàng Valkyrie nhóm lời thề. Họ là vương kiếm, là vua vượt mọi chông gai, là vương thuẫn, hiệp trợ vương chống đỡ lấy cả phiến thiên địa. Mà bây giờ, Morgan tồn tại, lại là có thể lệnh thanh kiếm này biến càng thêm sắc bén. Lệnh mặt này tấm chắn biến càng kiên cố hơn. Vì thế, nàng tự nhiên là sẽ không lại cự tuyệt Morgan gia nhập. Mà Morgan trên mặt cũng là bày biện ra một tia công nhận tiếu dung. Nói thật, dù là trong lòng của nàng sớm có dự đoán, nhưng khi nàng đem những đấu khí kia thiếu nữ chỉnh hợp đến cùng một chỗ về sau, các nàng sức mạnh bùng lên còn là vượt xa khỏi Morgan tưởng tượng. 100 tên thiếu nữ liên thủ dưới thúc dục đấu khí công kích, tuyệt đối có thể trực tiếp từ chính diện phá hủy một mặt kiên cố tường thành. Như vậy, nếu là 500 thiếu nữ liên thủ, lại sẽ bày biện ra như thế nào vĩ lực? Là một kích phá thành, vẫn là một kích chảm núi, cũng hoặc là một kích đoạn thiên. Nói tóm lại, Morgan đang mong đợi những này thiếu nữ tương lai. Keng, Morgan độ trung thành cộng 1, trước mắt độ trung thành 99, lại là một trận tuyết lớn đến. Với lại, vẫn là một trận liên tục hạ 3 ngày. Đồng thời vẫn như cũ còn không thấy ngừng tuyết lớn. Bởi vì tuyết lớn phong bế con đường nguyên nhân, Tina đã thật nhiều ngày đều không có thu được cái khác lãnh chúa hồi âm. Chính vụ đại lượng giảm bớt, rốt cục để nàng có thể hơi rút ra một chút thời gian, dựa vào trên chỗ ngồi nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chỉ bất quá, nhìn xem bên cửa sổ tuyết lớn, Tina lại như trước vẫn là tâm sự nặng nề. Năm nay hết thảy hạ mấy trận tuyết? Hết thảy 7 trận, lớn 3 trận, tiểu nhân 4 trận, bên cạnh tùy tùng ấn chứng Tina ký ức. Mà đối với Tina tới nói, cái này cũng tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Phải biết, mùa đông mới vừa mới qua đi một nửa a, liền hạ xuống nhiều tràng như vậy nhiều tuyết. Không bình thường, đây tuyệt đối không bình thường. Mùa đông năm rồi mặc dù rét lạnh, nhưng lại tuyệt đối không có nhiều như vậy tuyết lớn nhưng hà. Nhất là như loại này một cái liền là 3 ngày 3 đêm tuyết lớn. Càng là từ chưa từng có sự tình. Mà bây giờ, Tina đã không có tâm tình đi suy nghĩ năm nay vì sao lại hạ nhiều tràng như vậy nhiều tuyết. Cái này tuyết lớn tới, một điểm phòng bị đều không có, mà mọi người đều biết là không có phòng bị, thường thường sẽ dẫn phát hậu quả nặng nề. Phía ngoài những lãnh chúa kia có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này? Những cái kia thả rông tại trong thảo nguyên dê bò có thể hay không tại cái này tuyết lớn bên trong tìm tới thích hợp cỏ khô? Còn có những nô lệ kia, tại dạng này tuyết lớn bên trong, bọn hắn có thể hay không tìm được một cái có thể tránh rét địa phương, miễn cưỡng sống sót? Đối với Tina tới nói, đây đều là nhu cầu cấp bách nàng đi giải quyết, nhưng là nàng nhưng lại không có năng lực đi giải quyết vấn đề. Tại cuối cùng, không có cách nào, nàng chỉ có thể đem chuyện này hồi báo cho Levi, thỉnh cầu Levi làm ra quyết đoán. Mà nhất lệnh Tina cảm thấy thán phục chính là, những này dưới cái nhìn của nàng vô cùng khó giải quyết vấn đề, tại Levi trong tay lại là như thế dễ như trở bàn tay. Tuyết tai a, ta đã biết. Nghe xong Tina háo cáo, Levi lại là đưa ánh mắt về phía vương thành góc tây bắc. Bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Bất quá nói thật, Levi cũng không nghĩ tới, những này nữ võ thần nhóm lần thứ nhất chính thức biểu diễn, vậy mà lại là lấy phương thức như vậy, giải nguy cứu tế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.